Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, đến Dạ Xoa Thần Đô. Thiện Thần Đô, hình bộ đại lao, Vương Khả cùng Khương Bính, thuyết phục Khương xong, hài lòng rời đi, trước khi đi thời khắc, còn đem Vương Khả đại biểu tỷ chân dung lưu tại lao gian. Khương xong duỗi duỗi tay, muốn để hai người đem chân dung mang đi. Đừng lưu ở nơi này buồn nôn bản thân. Nhưng, giờ phút này có lẽ trong lòng tức giận. Cuối cùng nhịn xuống, Khương Song đem chân dung cuốn lên. Tỉnh tự xem tâm phiền. Một ngày sau đó, Khương Song đang tại thử nghiệm lại tu luyện từ đầu thời khắc. Bỗng nhiên một cái hắc bào nhân đi đến lao gian bên ngoài. Nhị thái tử, ngươi biết lệnh bài này sao? Hắc bào nhân thấp giọng nói. Khương Song bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía hắc bào nhân kia lệnh bài trong tay. Đại ca ta lệnh bài. Khương Song đột nhiên con ngươi co rụt lại. Là, Khương đệ nhất biết được. Vương Khả, Khương Bính muốn cầu cạnh ngươi. Mời ngươi đi Dạ Xoa Hoàng Triều. Phụ trợ Khương Bính đăng cơ. Có đúng không? Hắc bào nhân hỏi. Khương Song híp mắt nhìn về phía hắc bào nhân. Nơi này chính là hình bộ đại lao. Ngươi thế mà có thể trà trộn vào. Bốn phía ngục tốt càng là rời đi. Người thân phận hẳn là không thấp a. Ta là tiện thể nhắn. Muốn hỏi ngươi. Ngươi giờ này khắc này. Còn nguyện ý nhập ma lấy công bù qua sao? Hắc bào nhân trầm giọng hỏi. Khương Song lại không đi theo hắn chủ đề đi. Mà là nhìn xem hắc bào nhân. Trầm mặc một hồi. Ngươi là Tào Hùng. Hắc bào nhân. Ngoặc kép chấm than. Ngươi là Tào Hùng. Đúng hay không? Khương Song lần thứ hai âm thanh lạnh lùng nói. Hắc bào nhân chậm rãi xốc lên mũ, là một cái xa lạ khuôn mặt. Tiếp theo, hắc bào nhân xé mở trên mặt một cái mặt nạ ra người. Quả nhiên, chính là hình bộ thượng thư Tào Hùng. Nhị thái tử, làm sao ngươi biết là ta? Tào Hùng híp mắt nghi ngờ nói. Vương Khả hôm qua trước khi đi nói, để cho ta đề phòng ngươi, nói ngươi không phải thứ gì. Khương Song trầm giọng nói. Vì sao? Tào Hùng trợn mắt nói. Vương Khả nói. Người trước kia cùng Vương Khả thì có thù. Về sau còn cổ động A Bính đi giết Vương Khả. Xem xét liền không là đồ tốt. Để cho ta đề phòng ngươi. Nói ngươi có thể sẽ ám sát ta để tiết mối hận trong lòng. Khương Song trầm giọng nói. Tào Hùng mặt đen lên. Nói cách khác. Ngươi vừa rồi căn bản không biết ta là đại ca ngươi phái tới. Mà là cho là ta là ám sát ngươi thích khách. Đúng à, Vương Khả nói ngươi vì đạt được mục đích. Không từ thủ đoạn, đầu có hố, lòng bàn chân lớn lên nồng. Nói ngươi, Khương Song miêu tả một lần. Tào Hùng mặt đen lên nghe xong. Cái này mẹ nó Vương Khả, thực biết mang thù à. Ngươi thật là đến ám sát ta. Khương Song âm thanh lạnh lùng nói. Tào Hùng mặt đen lên. Nơi này là hình bộ đại lao. Ta ám sát ngươi. Ta không muốn sống nữa. Vậy là ngươi. Khương Song hiếu kỳ nói. Không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi xem lệnh bài này. Tào Hùng buồn bực nói. Ngươi thực sự là ta đại ca phái tới. Khương Song kinh ngạc nói. Tào Hùng, ngoặc kép chấm than. Vì sao? Ta làm sao không hiểu ra sao bại lộ nằm vùng thân phận. Con mẹ nó, đệ nhất ma thần, chính là gia sư. Tào Hùng thở sâu buồn bực giải thích một chút bản thân thân phận. Ngươi là ta đại ca lưu tại đại thiện hoàng triều nằm vùng. Vậy ngươi tại sao phải bại lộ thân phận? Khương Song nhíu mày nghi ngờ nói. Tào Hùng mặt đen lên. Còn không phải trách ngươi. Ai bảo ngươi bỗng nhiên liền không giải thích được nhận ra ta tới. Nhị thái tử, ngươi còn muốn nhập ma, lấy công bù qua sao? Tào Hùng buồn bực lần thứ hai hỏi. Đại ca để cho ta lấy công bù qua. Khương Song híp mắt nhìn về phía Tào Hùng. Là, Khương Bính phải thừa kế Dạ Xoa Hoàng Triều. Khẳng định cần trợ giúp của ngươi. Đệ nhất ma thần có mới bố trí. Nhìn ngươi đồng ý, phối hợp đệ nhất ma thần. Tào Hùng trịnh trọng nói. Khương Song trầm ngâm một hồi. Ba ngày sau, Dạ Xoa Hoàng Triều Triều Đô, Dạ Xoa Thần Đô, giờ phút này, ở Dạ Xoa Thần Đô bên ngoài một ngọn núi phía trên. Vương Khả, Khương Bính, Khương Song, Tây Môn Tĩnh, tất cả đều bọc lấy áo bào đen. Một bên còn có Hàn Băng Thần Trùng Vương biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Vương Khả đầu vai. Một cỗ hàn khí bay thẳng Vương Khả thể nội. Lão sư, ngươi không sợ lạnh sao? Cái đồ chơi này, vừa rồi ta cõng một lần, ta đều muốn bị đông kết thành băng ngật đáp. Tây Môn Tĩnh thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả trên bả vai Hàn Băng Thần Trùng Vương. Lạnh, lạnh cái gì? Một cái đường đường nam như nhiệt huyết, điểm ấy hàn khí đều chịu không được, về sau làm sao cưới lão bà? Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh thần sắc sững sờ. Cái này cùng cưới lão bà có quan hệ gì? Lại nói, cha ngươi nói ngươi cũng võ thần cảnh, ngươi làm sao không hiểu ra sao liền võ thần cảnh? Người ta A Bính là bị Thiện Hoàng ban thưởng đại lượng công đức mới đột phá võ thần cảnh, ngươi làm sao làm được nhanh như vậy? Vương Khả thần sắc cổ quái nói, cha ta nói ta thiên phú tốt, có đại vận đạo mang theo, hơn nữa bị lão sư một mạch, ta đã đột phá a. Tây Môn Tĩnh nói ra, bị ta tức giận đến, ta khí ngươi, ngươi còn có thể đột phá? Vương Khả kinh ngạc nói, nhất định có nguyên nhân. Tây Môn Tĩnh gật đầu một cái. Vương Khả ba người ngoặc kép chấm than, kéo cái gì con bê đâu, về sau tất cả mọi người không muốn tu luyện, có Vương Khả cho ngươi bị ức hiếp là đủ rồi. Còn có, ngươi cùng tới làm gì? Ta không phải để ngươi ở nhà tu thân dưỡng tính sao? Tại sao lại đi theo? Vương Khả hiếu kỳ nói. Cha ta nói, lần này lão sư đến đây Dạ Xoa Hoàng Triều, vì Tam Thái Tử tranh quyền, lại không kéo được người đến giúp đỡ. Thực sự quá thảm. Cha ta nói, xem như đệ tử, nhất định phải chiếu cố điểm lão sư mặt mũi, muốn cho lão sư một cái hạ bậc thang, chủ động đến đây hỗ trợ mới được. Tây Môn Tĩnh giải thích nói. Vương Khả mặt đen lên, ta có phải hay không phải cảm ơn các ngươi hai cha con a? Lão sư không cần khách khí. Tây Môn Tĩnh nói ra. Đánh giám, khách khí cái giám, ai quá thảm, ta là cố ý không gọi người khác tới, ta mọi thứ đều bố trí xong, còn kém ngươi một cái. Tốt rồi, ngươi trở về đi, nói cho ngươi cha, ta không thảm, ta tốt đây. Vương Khả trợn mắt nói. Cha ta nói, lão sư nếu là đuổi ta đi, ta cũng không thể đi, ta muốn đi, liền thật không cho lão sư mặt mũi. Tây Môn Tĩnh nói ra. Tây Môn Thuận Thủy, hắn đánh giám. Vương Khả trừng mắt mắng. Lão sư, ngươi làm sao mắng ta cha? Tây Môn Tĩnh cau mày nói. Mắng hắn vẫn là nhẹ. Hắn không biết ngươi là tình huống như thế nào sao? Chúng ta lúc đầu chuyến này liền thế đơn lực bạc, vốn chính là một cuộc ác chiến. Hắn còn đem ngươi đưa tới, không phải đã rét vì tiết lại lạnh vì xương sao? Tây Môn Tĩnh, ngươi trở về đi. Vương Khả khuyên nhủ. Lão sư, cha ta không cho ta trở về. Tây Môn Tĩnh cười khổ nói. Vương Khả ngoặc kép chấm than, cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Một bên Khương Song nghi ngờ liếc nhìn Tây Môn Tĩnh, vì sao Vương Khả như vậy bài xích Tây Môn Tĩnh? Khương Song nhìn về phía Khương Bính. A, cái này Tây Môn Tĩnh là sao trời, mỗi lần mang theo hắn cũng sẽ ngã hỏng bét, ngươi không biết việc này. Khương Bính nhìn về phía Khương Song. Khương Song ngoặc kép chấm than, ta biết cái đếch gì a? Sao trời, cái đồ chơi này cũng có người tin tưởng. Lão sư, ta lần này cam đoan thận trọng từ lời nói đến việc làm, không cho ngươi thêm phiền có được hay không? Ta nếu là thật trở về, không nói cha ta sẽ quất ta. Đến lúc đó, người khác còn tưởng rằng ngươi thật sợ trên người ta mê tín lời đồn đâu. Tây Môn Tĩnh khuyên nhủ. Vương Khả mặt đen lên. Ai nói ta không sợ? Người người này không hiểu ra sao, mỗi lần đều có thể cho ta trêu chọc đến một đoàn địch nhân. Nếu ta không có bản sự, đã sớm chơi xong. Lại nói, cha ta nói, lão sư chuyến này Dạ Xoa Hoàng Triều cần kiếm đạo cao thủ, đệ tử chính là kiếm đạo cao thủ a. Ta có thể giúp. Tây Môn Tĩnh lập tức nói, dẹp đi a, người cũng tính kiếm đạo cao thủ. Vương Khả khinh thường nói. Một bên Khương Bính mở miệng nói, ta cũng nghe phụ hoàng nói qua, Tây Môn Tĩnh võ thần cảnh phía sau khai khiếu, kiếm đạo thật là không tệ, cùng giai kiếm tu, ít có địch thủ. Tây Môn Thuận Thủy nhi tử, đầu óc không có kế thừa kỳ phụ tử tài năng, nhưng thiên phú chiến đấu lại khác hẳn với thường nhân, kiếm đạo thật là không tệ. Khương Song cũng mở miệng giải thích, lão sư, ngươi xem, hai vị thái tử đều đã nói như vậy. Tây Môn Tĩnh nhìn ngay lập tức hướng Vương Khả. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Thôi, tới thì tới, nhưng nhớ cho kỹ, đừng nói lời không nên nói. Ngươi cái này miệng quạ đen, nói chuyện gì đó không hay đều có thể linh nghiệm. Quản tốt miệng của ngươi. Các loại chuyến này kết thúc, cho ngươi nói đủ. Tốt, Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một cái. Cái này mẹ nó, thật sự cho rằng ta là miệng quạ đen a? Trương Chính Đạo lần này làm sao không có tới? Khương Bính hiếu kỳ nói. Trương Chính Đạo, cha hắn không cho, mẹ nó, Trương Tây đến bệnh tâm thần, bản thân không đến giúp bận bịu, còn không cho Trương Chính Đạo theo tới. Nhiều cái người, cũng nhiều con pháo thí a. Thật làm cho chúng ta chuyến này trụi lùi a. Vương Khả buồn bực nói. Khương Bính, ngoặc kép chấm than, may Trương Chính Đạo không nghe được lời nói của ngươi nói. Bằng không, hắn khẳng định càng sẽ không tới. Dạ Xoa này thần đô, thật kỳ quái a, cái này tây nửa bên, là bình thường triều đô thành trì bộ dáng, có hoàng cung có phiên chợ, cái này đông nửa bên, làm sao hắc vụ cuồn cuộn bao phủ a. Trong hắc vụ, còn có trận trận các loại quang mang chiếu xạ đi ra. Thiên địa cũng là một mảnh hắc vụ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Cái kia hắc vụ khu, là vương gia kiếm chủng. Khương Song nhìn phía xa nói ra. Kiếm chủng, người từng tiến vào. Vương Khả hiếu kỳ nói. Khương Song sắc mặt một trận khó coi. Vương gia kiếm chủng, ai cũng vào không được. Hoặc có lẽ là, vào không được chỗ sâu. Năm đó, cũng liền Trần Thiên Nguyên dựa vào kiếm đạo của hắn. Một đường quá quan trảm tướng đánh tiến vào, ở bên trong đợi 10 năm lâu, 10 năm sau đi ra, chấn động một thời, thế nhưng là, sau khi ra ngoài Trần Thiên Nguyên, thật giống như nhận lấy đả kích một dạng, bắt đầu phế công trùng tu, hơn nữa còn phế mấy lần. Sư tôn ta đi vào, Vương Khả kinh ngạc nói, ủng ục ục, Vương Khả bả vai Hàn Băng Thần Trùng Vương bỗng nhiên kích động kêu lên. Lão lạnh, ngươi thế nào? Vương Khả kinh ngạc nhìn về phía trên bả vai Hàn Băng Thần Trùng Vương. Ủng ục ục, Hàn Băng Thần Trùng Vương tựa như đang đối Vương Khả nói gì đó. Cái gì? Ngươi luôn luôn ham muốn ăn trái cây. Ở nơi này kiếm chủng bên trong. Vương Khả kinh ngạc nói. Ủng ục ục, ngươi đã từng xông qua mấy lần? Không có xông vào. Vương Khả hiếu kỳ nói. Ủng ục ục. Hàn Băng Thần Trùng Vương hướng Vương Khả miêu tả bản thân mấy lần muốn đi vào. Có thể lần này đều bị ngăn cản. Giảng thuật bản thân đối kiếm mộ bên trong trái cây khao khát. Vương Khả sắc mặt một trận cổ quái. Chuyến này, chỉ sợ không phải dễ dàng a. Hàn Băng Thần Trùng Vương dù sao cũng là võ thần cảnh đỉnh phong tu vi. Coi như không am hiểu chiến đấu. Cũng không trở thành len lén tiến vào kiếm chủng còn không thể nào vào được a. Vương gia này kiếm chủng, chẳng lẽ có so Hàn Băng Thần Trùng Vương lợi hại tồn tại? Lão sư, nhị thái tử, nói thế nào cũng là người Dạ Xoa hoàng. Chúng ta chuyến này Dạ Xoa thần đô, cần phải như thế lén lén lút lút sao? Còn muốn mặc hắc bào? Tây Môn Tĩnh ở bên hiếu kỳ nói. Người không hiểu, hắn người này hoàng. Chỉ là một khôi lỗi. Không nhiều lắm dùng. Vương Khả giải thích nói. Ta không nhiều lắm dùng. Vậy các ngươi tìm ta tới làm gì? Khương Song lập tức không thoải mái nói. Ngươi đừng đối ta giống. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Trước ngươi người Dạ Xoa hoàng làm có ý gì? Vương Khả khinh thường nói. Dù nói thế nào, ta cũng là người Dạ Xoa hoàng. Ta bây giờ còn là người Dạ Xoa hoàng. Khương Song trợn mắt nói. Thế nhưng là, người ngày đó đầu rút, tự bạo đầu nhập vào ma đạo a. Dạ Xoa này vương gia đối ma đạo hận thấu xương. Có năng lực, người hô to một tiếng. Người ở đây, Vương Khả nhìn về phía Khương Song. Hừ, nếu không phải là ta một thân tu vi bị tước đoạt. Người cho rằng ta không dám. Ta cho tới hôm nay bức này nông nỗi. Còn không phải là các ngươi hại. Khương Song trừng mắt tức giận nói. Nhị thái tử, người nhỏ giọng một chút. Đừng đem cái gì đó Dạ Xoa người của vương gia gọi tới. Tây Môn Tĩnh lập tức kêu lên. Rời cái này sao xa. Không có khả năng kinh động đến Dạ Xoa vương nhà. Lại nói, chúng ta không phải đều mặc áo bào đen sao? Ta đã sớm đề phòng bại lộ. Yên tâm, sẽ không có người phát hiện. Vương Khả tự tin nói. Không đúng, thế nhưng là, Tây Môn Tĩnh vừa rồi đã nói a. Khương Bính một bên trợn mắt nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bỗng nhiên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Không phải muốn ngươi. Không có việc gì đừng nói chuyện sao. Ta chỉ là khuyên các ngươi một câu. Ta cái này mà nói lại không có vấn đề gì. Chẳng lẽ, Dạ Xoa người của vương gia, còn có thể bị ta đưa tới. Tây Môn Tĩnh lập tức không phục nói. Vào thời khắc này, cách đó không xa đột nhiên một đạo kiếm quang bay thẳng mà đến. Người nào, dám xông vào ta vương gia cấm địa. Một tiếng kêu to, một khí thế khổng lồ bay thẳng bốn người mà đến. Vương Khả, Khương Bính, Khương Song cùng một chỗ trừng mắt nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm than, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.